Lệ ngàn năm, chương 21, đại nạn hay đại kiếp? Góc truyện audio.com. Ở thư phòng, Chí Thiệt đang nghe mọi người trình tấu. Càng nghe sắc mặt càng căng thẳng. Mỹ Duyên đứng cạnh cũng không yên lòng. Sông Hoàng Hà bị vỡ. Nước tràn lên bờ gây ra lũ lụt. Nạn châu chấu phá hoại mùa màng ở khu vực phía Tây. Dòng nước Hồng Giang là nguồn nước chủ yếu của Thiên Thần Quốc bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Rơi hút máu tấn công người đi đường. Phàn là thiên tai, đại nạn giáng xuống đầu Thiên Thần Quốc. Sau khi các đại thần lui, Mỹ Duyên đi hầm ít canh gà cho Chí Thiệt. Trong không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh. Sao đột nhiên lại có nhiều biến cố thế này? Tất cả đều là do thiên nhiên gây ra. Chẳng lẽ một nơi nào đó, ma khí đang lan tỏa khiến đất trời gấp đại nạn? Hắn cảm nhận được ma khí xung quanh. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ma khí từ đâu xuất hiện? Mãi mê suy nghĩ, một vòng tay từ phía sau vòng qua cổ hắn. Chí Thiệt cho mày, Mỹ Duyên, ta đang bận suy nghĩ. Đừng phiền ta, thế nhưng người phía sau không hề động đậy. Chỉ là một âm thanh trong trèo. Lạnh lùng lại pha một chút nghi vấn vang lên. Chàng và cô ta cũng tiếp xúc thân mật như vậy. Chí Thiệt ngạc nhiên quay người. Sau đó vui mừng, nàng tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không? Hàn Tâm buông Chí Thiệt ra, khoanh tay nhìn hắn, trả lời, không có, không phải như vậy, Chí Thiệt giải thích không ra giải thích phủ nhận không giống phủ nhận. Hàn Tâm nhìn hắn bằng nửa con mắt, vậy tại sao vừa rồi chàng lại nhầm ta với Mỹ Duyên? Ta không ngờ nàng tỉnh nhanh vậy, vậy ý chàng là lúc ta không có ở đây, chàng với cô ta sẽ thân thiết như vậy? Không, không có. Trời ạ, hắn không ngờ khi nữ nhân tra hỏi lại quá mức khủng bố như vậy. Chí Thiệt nhìn nàng, thấy nàng im lặng thôi thì đổi chủ đề vậy. Nàng biết chuyện gần đây liên tiếp xảy ra tai họa chưa? Nói nghe, Hàn Tâm ngồi xuống, nghe Chí Thiệt kể toàn bộ tình hình. Đầu mày nhíu thật chặt, ta cảm nhận được là một luồn ma khí từ hướng đông. Chí Thiệt nói, ma khí, chẳng lẽ... Hàn Tâm nhíu mày, định nói gì nhưng lại thôi. Chí Thiệt nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt. Nhìn nàng, chẳng lẽ gì, không có gì. Hàn Tâm nhìn hắn, mỉm cười, Chí Thiệt nghi hoặc, nàng nói ra đi, ta không muốn nàng lại làm chuyện nguy hiểm. Hàn Tâm nhìn Chí Thiệt, biết không giấu được, liền thỏa hiệp, nhấn mạnh từng chữ. Hiên Viên Bội Kiếm, cách chương.